Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 938, này chính là các ngươi chuyện cần làm. Nào đó xa xôi sơn thôn, khả năng là bởi vì đoạn đường hẻo lánh nguyên nhân, nơi này còn duy trì rất nguyên thủy diện mạo. Nơi này bốn phía đều là núi cao, dưới chân núi có nhà dân, ruộng tốt cùng dòng sông. Xa xa trong ruộng còn có thể nhìn thấy một ít bay nhảy ra cầm cùng loài chim. Bởi vì sắc trời bắt đầu tối, phân bố đến lẻ loi tán tán nhà dân trên đa số bay lên lượn lờ khói bếp. Núi cao, nước chảy, lẻ loi tán tán nhà dân, lượn lờ bay lên khói bếp, tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp, nhìn đặc biệt yên tĩnh, an lành. Vừa lúc đó, ba chiếc xe van rất biết điều xuất hiện ở trong thôn trên đường, mang theo một đám bụi trần. Trong thôn đi về ngoài thôn chính là một cái bùn đường. May là mấy ngày nay không có trời mưa, không phải vậy bọn họ e sợ phải đi đường đi vào. Ô tô tiếng nổ vang dền đã kinh động thôn dân, không ít người ra đều hiếu kỳ ở cửa nhìn xung quanh. Trên mặt bao nhiêu đều mang theo một ít không rõ. Tiết Nguyên Tiêu cũng đã qua, làm sao còn có động tĩnh lớn như vậy a? Xe van ở thôn trước ngừng lại, từ trong xe đi xuống mười mấy cái xa lạ nam nữ trẻ tuổi. Khả năng là rất ít nhìn thấy trong thôn một lần đến nhiều như vậy người xa lạ. Đầu thôn mấy người ra đều bị đã kinh động, bọn họ đều hiếu kỳ từ trong nhà đi ra, một mặt mờ mịt nhìn bọn họ, tựa hồ là có chút buồn bực bọn họ ở cái này sắp trời tối đã đến giờ cái này thâm sơn cùng cốc tới. Làm gì, buồn bực lại đâu chỉ là bọn họ, trừ Trương Dương ở ngoài, Triệu Ninh bọn họ hiện tại cũng đều là đầu óc mơ hồ đây. Bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương, chờ hắn động tác kế tiếp, hỏi dò. Bọn họ là triệt để tuyệt vọng rồi. Dọc theo đường đi bọn họ hỏi không xuống 10 lần, Trương Dương liền một lần đều có trả lời. Có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu tan vỡ. Sóc nảy một đường Trương Dương thoáng hoãn hoãn, sau đó liền dẫn khuôn mặt tươi cười hướng gần đây một vị đại gia đi tới. Nhỏ giọng hỏi dò cái gì? Đại gia rõ ràng sửng sốt một chút, ở trên dưới đánh giá hắn một lát sau mới chỉ vào bên trong phương hướng nói rồi vài câu cái gì. Trương Dương cảm ơn, cùng người phía sau bắt chuyện một tiếng, cất bước trong chiều đi đến, vừa đi còn một bên hữu hảo cùng bốn phía thôn dân gật đầu hỏi thăm chào hỏi. Các thôn dân một mặt mờ mịt nhìn bọn họ, cũng không biết tại sao, có mấy người luôn cảm thấy Trương Dương nhìn thật giống khá quen. Tựa hồ đang nơi nào gặp. Trong thôn, một chàng không thế nào bắt mắt phòng ốc trước. Một quần áo đơn giản bé gái chính ngồi xổm ở trước cửa thanh tẩy rau dưa chuẩn bị làm cơm tối. Nước có chút lạnh, nhưng nàng vẫn là tẩy đến rất chăm chú. Rửa sạch món ăn sau, nàng ha ha đông đến có chút đỏ chót tiểu xong, bưng món ăn hướng đi nhà bếp. Đang đi ra vài bước sau, nàng tựa hồ là nhận ra được một chút cái gì. Bỗng nhiên ngừng lại, có chút mờ mịt quay đầu lại liếc mắt nhìn, đứng cách đó không xa Trương Dương nhìn nàng cười, bé gái ngây người, nàng trừng lớn mắt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, đại ca ca, mười mấy giây sau, nàng nước mắt tràn mi mà ra, hướng về Trương Dương chạy vội qua, hắn đến rồi, hắn không có lừa nàng, hắn thật sự đến rồi. Trương Dương tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm gào khóc nàng. Nội tâm trước nay chưa từng có phong phú. Ở phía sau hắn, Triệu Ninh Trương Nhất chỉ đám người hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt được kêu là một mê man. Dạ, Trương Dương không nói một lời đứng ở bên ngoài. Yên lặng cảm thụ thuộc về xã này thôn yên tĩnh. Mấy phút sau, từ Tiểu Nhã, Triệu Ninh, Trương Nhất chỉ đám người trước sau đi tới bên cạnh hắn. Ai cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn phương xa. Nhìn tòa này trong đêm tối thôn trang. Tâm tình của bọn họ đều có chút trầm trọng. Bởi vì bọn họ biết rồi Trương Dương mục đích tới nơi này. Cũng biết hắn ngày hôm qua nói phòng làm việc muốn nhiều gánh chịu cái kia phân trách nhiệm là cái gì? Trợ giúp một ít cần trợ giúp người. Đây là một cái rất chuyện có ý nghĩa. Lão bản. Đây chính là chúng ta mặt sau chuyện cần làm. Một yêu tinh hỏi, Trương Dương gật đầu, yên lặng nói thầm trong lòng. Không phải chúng ta, là các ngươi. Ngươi định làm gì? Trương Dương quay đầu nhìn các nàng một chút, nhẹ giọng nói rằng, lại thành lập một nhánh đoàn đội, do các ngươi phụ trách quản lý. Chúng ta, mọi người hơi run run, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương gật gật đầu. Hắn đương nhiên không thể để cho bọn họ bỏ lại nghề chính của chính mình chuyên môn tới làm những thứ này. Mặc kệ là động họa đoàn đội vẫn là Triệu Ninh Trương nhất trì bọn họ đều khẳng định có thể ở chính mình lĩnh vực làm ra càng to lớn hơn thành tựu cùng cống hiến. Hắn phí hết tâm tư nhường động họa đoàn đội đi Hollywood ăn trộm học nghệ. Nhường Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân Trương nhất trì cùng Hollywood đoàn đội học tập. Không phải là nhường bọn họ học được lãng phí. Vì lẽ đó, hắn cần lại thành lập một nhánh đoàn đội tới làm những chuyện này. Ngược lại hắn đã đem phòng làm việc cái kia toàn bộ nhà lớn đều mua lại. Đừng nói một nhánh đoàn đội, coi như là lại thành lập 10 chi đoàn đội cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, lại thành lập đoàn đội chuyện như vậy chỉ sợ là muốn giao cho bọn họ đi làm. Hắn có thể làm e sợ cũng chính là giúp bọn họ chọn mấy người tuyển. Hắn đã không có thời gian lại đi làm những này. Ngày hôm nay sau đó, các ngươi trên người trọng trách sẽ càng ngày càng nặng, gặp phải vấn đề khó khả năng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trương Dương nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói rằng, nếu như ta không ở, các ngươi muốn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Ừ, chấm ngoặc kép, mọi người đáp một tiếng. Không có nghe được câu kia, nếu như ta không ở, ý tứ chân chính. Hắn không ở, người ông chủ này thường thường không ở phòng làm việc. Bọn họ sớm liền đã quen. Vào lúc này đương nhiên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Trương Dương nhìn bọn họ, vui mừng cười cợt. Hắn không lo lắng năng lực của bọn họ. Hắn tin tưởng bọn hắn có thể đem phòng làm việc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đối với đội ngũ này, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Vậy này một bên phải làm sao? Từ Tiểu Nhã nhỏ giọng hỏi. Ta chuẩn bị ở chỗ này sửa một con đường, xây lại một tòa tiểu học. Trương Dương vừa nãy nhường bé gái đi lúc đi học cùng với nàng hiểu rõ. Qua, các nàng trong thôn tiểu học rất cũ nát. Cụ thể ngày mai gặp trưởng thôn lại nói. Đem hai chuyện này giao cho tốt sau chúng ta lại đưa mẹ con các nàng hai đi tỉnh thành xem bệnh. Sau đó liền về kinh thành. Mọi người gật gật đầu. Không nói gì nữa. Đúng là đứng tối bên cạnh quay đầu Trần Sơn yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cúi đầu trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, Trương Dương nhìn thấy thôn này trưởng thôn, đem chính mình muốn ở chỗ này sửa đường cùng kiến tiểu học ý nghĩ nói cho hắn. Trưởng thôn sau khi nghe xong, một mặt không thể tin được nhìn hắn. Phải biết, vì sửa trong thôn con đường này, hắn cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến trong thôn, nhưng vẫn không có khoản bát hạ xuống. Này đều sắp trở thành hắn một cái tâm bệnh. Nhưng là, hiện ở một cái không biết từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi bỗng nhiên nói muốn ra tiền giúp bọn họ sửa đường. Trưởng thôn thật không dám tin tưởng. Người này tuổi còn trẻ, từ đâu tới nhiều như vậy tiền a? Sẽ không là lừa người khác chứ gì? Nhưng là không biết tại sao, trưởng thôn nhìn hắn cũng hầu như là cảm thấy có chút quen mắt. Luôn cảm thấy là ở nơi nào gặp. Mãi đến tận Trương Dương nói ra tên của chính mình. Trương Dương, trưởng thôn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Tựa hồ là chịu đến to lớn kinh hãi. Nghĩ tới. Hắn rốt cục nghĩ tới. Không trách nhìn như thế nhìn quen mắt đây. Trương Dương a, che mặt ca vương. Người chủ trì. Thành ngữ đại hội. Người chủ trì. Trải qua ương coi đại minh tinh a. Nghe nói hắn còn giống như vỗ vài bộ phim đây. Chào ngươi, trưởng thôn có chút câu nệ với hắn nắm tay. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Sống hơn nửa đời người, không có đi ra khỏi qua núi lớn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy minh tinh. Nội tâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Trương Dương cười với hắn nắm tay. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Biết rồi Trương Dương thân phận. Trưởng thôn lại không có bất kỳ hoài nghi gì. đang xác định Trương Dương đúng là vô điều kiện ở đây sửa đường cùng kiến tiểu học sau. Trưởng thôn cực kỳ kích động. Chỉ là, chuyện như vậy hắn cũng không làm chủ được. Hắn phải đến đuổi tới diện xin chỉ thị một hồi. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ta lập tức đi trong thôn. Nhất định sẽ ở buổi chiều trước chạy về. Trưởng thôn vội vội vàng vàng đi rồi. Trương Dương cũng không có nhàn rỗi. Mang theo Từ Tiểu Nhã bọn họ đi trường học nhìn một chút. Trường học đúng là rất cũ nát. Sư Nguyên cũng rất hồi hộp. Hơn 100 cái học sinh. Chỉ có 6 cái lão sư. Những lão sư này còn đều đã có tuổi. Là ở trong thôn này dạy 3 đời người lão sư. Nhìn tất cả những thứ này. Trương Dương trầm mặc thời gian rất lâu. Ở 2 giờ chiều thời điểm. Một chiếc thương vụ xe con lái vào trong thôn. Trong thôn lãnh đạo theo đồng thời đến rồi. Trương Dương dù sao cũng là tổng lý tiếp kiến qua người. Những này lãnh đạo nào dám chậm đãi. Như loại này lấy lòng sự tình. Bọn họ nhưng là rất ở hành. Trương Dương thời gian gấp gáp lắm. Cũng không có với bọn hắn khách sáo. Nói thẳng nổi lên chính sự. Có chuyện tốt như thế. Những này lãnh đạo đương nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên nói một chút phía bên mình tài chính làm sao khó khăn. Ý tứ chính là bên này đường cùng tiểu học không sửa không phải bọn họ những này làm quan không làm. Mà là bọn họ cũng không tiền. Trương Dương đương nhiên không có hứng thú nghe những này. Ở với bọn hắn xác nhận một chút chi tiết nhỏ sau khi đem mã số của chính mình cho trưởng thôn. Khước từ những lãnh đạo kia ăn cơm mời. Liền dẫn bé gái cùng nàng người nhà cùng rời đi thôn trang này. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Trong thôn cũng được tin tức. Hôm qua tới đến trong thôn đám người kia là đại minh tinh Trương Dương. Hắn muốn thay trong thôn sửa một con đường. Còn muốn kiến một tòa tiểu học. Nghe được tin tức này. Rất nhiều người đều không thể tin được há to miệng. Sau đó, trong thôn xôi trào. Đem bé gái mẫu thân ở tỉnh thành bệnh viện dàn xếp được. Giúp các nàng giao được rồi đầy đủ tiền chữa bệnh. Lại cho bé gái người nhà lưu lại một khoản tiền. Trương Dương một nhóm liền lên đường đi tới sân bay chuẩn bị trở về kinh thành. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, cửa bệnh viện, kiên trì muốn đưa bọn họ đi ra bé gái mang theo tiếng khóc nức nở sâu sắc bái một cái. Khi nàng đứng lên thời điểm, đã là lệ rơi đầy mặt, đều nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nhưng còn nhỏ tuổi nàng là thật sự không biết nên làm sao báo đáp phần này to lớn ân tình. Trương Dương nở nụ cười. Tiến lên giúp nàng xoa xoa nước mắt. Nhẹ giọng nói rằng. Chăm sóc tốt mẹ ngươi. Sau đó về tới trường học đi. Đó mới là ngươi bây giờ nên đi địa phương. Hắn không tiếp tục nói sẽ đến nhìn nàng loại hình. Bởi vì hắn biết đây là không có khả năng sự tình. Bé gái tầng tầng gật đầu. Trương Dương cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Xoay người rời đi. Bé gái nhìn theo bọn họ đi xa. Ở tại chỗ đứng yên thật lâu. Rất lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.